Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 55, cản sông đập nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhắc tới cũng kỳ, đỡ lên địch nhân kiệt sau đó. Cơ Huyền hai cái quăng cốt chi thần lại là đồng thời làm lễ. Ngũ cử gặp qua địch đại nhân, ngũ tướng quân, địch nào đó lễ độ. Hoặc giả là bởi vì nhân tài khai thác hệ thống nguyên nhân. Ngũ cử lập và địch nhân kiệt không có nửa điểm lạnh nhạt cảm giác. Ngược lại giống như là biết hồi lâu. Hoài Anh, người trước đem chư vị người dân trấn an trở về thành. Sau đó ta cùng đi một chuyến vị hà bên. Thu một cái cấp SSS văn võ xong toàn địch nhân kiệt. Cơ Huyền tâm tình rất tốt. Nhưng hạn tình vẫn không có giải quyết, chỉ có thể khác cầu hắn pháp. Dạ, bệ hạ. Địch nhân kiệt khom người lĩnh mệnh, rồi sau đó bắt đầu từng cái đỡ chư vị người dân. Những người dân này đều là địch gia thôn lão già trẻ thiếu. Rất nhiều đều biết, cũng không lâu lắm, bọn họ liền dẫn ánh mắt mong đợi đi trước trở lại trong thành. Cuối cùng trên quan đảo chỉ còn lại Cơ Huyền, ngũ cử và địch nhân kiệt cùng với 7-8 tên thị vệ. Hoài Anh, sau này trong hoàng thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nghi liền giao cho ngươi. Nhìn địch nhân kiệt, Cơ Huyền nói lần nữa, là một cấp SSS những người khác mới. Địch nhân kiệt tuyệt đối là tể tướng Liêu Tử, vừa vặn hoàng thành bên trong không có văn thần, có thể đưa cái này lỗ hổng chặn kịp, cái này là tạm thời. Cùng Khổng Phong thúc đến, liền có thể thay hắn chia sẻ một ít. Dĩ nhiên, xử lý một cái quốc gia ước chừng dựa vào địch nhân kiệt và Khổng Phong thúc xa xa không đủ. Còn cần đại lượng văn thần, đáng tiếc bây giờ không có người thích hợp mới, chỉ có thể chậm một chút. Dạ, bệ hạ, trở thành Cơ Huyền trung thành sau đó, địch nhân kiệt không nói hai lời, khom người lĩnh mệnh, đi. Đi vị hà, Cơ Huyền gật đầu, đổi đầu ngựa, rồi sau đó phân biệt minh phương hướng. Một nhỏ đội nhân mã đi trước kỳ dưới chân núi. Khá tốt thân hậu và Quác Thạch Phụ không nhìn thấy một màn này. Nếu không định sẽ thất kinh. Không nói khác, liền xông lên Cơ Huyền cùng ba cái cấp 8 võ là có thể để cho bọn họ thật lâu không cách nào tỉnh hồn. Một tháng trước, U Vương vẫn là một cái phế lại không thể phế phế vật. Nhưng là bây giờ, đã có cao cấp chiến lực. Cái này cũng chưa tính. Sau 3 tháng, ngũ cử và địch nhân kiệt sẽ bị bồi dưỡng thành võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Đây mới là kinh khủng nhất. Phải biết Quác Thạch Phụ trong tay bây giờ cũng chỉ có một người võ giả cấp 9 mà thôi. Hơn nữa, Cơ Huyền trong tay còn có võ giả cấp 7 đỉnh cấp Ngụy Trung Hiền. Hắn sau này vậy sẽ trở thành dài là võ giả cấp 8 bất chi bất giác. Cơ Huyền cao cấp chiến lược đã không thua thân hậu và Quác Thạch Phù. Dĩ nhiên, tại đại quân phương diện, còn xa xa không thể và bọn họ chìa khóa mở ốc cổ tay. Nói phút hai bên, Cơ Huyền các người cũng là ngựa chiến mau cưỡi. Không tới 2 giờ liền đến vị hà bên bờ, đối diện chính là nguy nga kỳ sơn chân núi. Bệ hạ, thần từng nghĩ qua phải đem vị hà nước dẫn nhập hoàng thành vùng lân cận. Làm sao vị thủy xiết, cái này sông mương lại thâm sâu, so hoàng thành thấp mười mấy trượng, muốn dẫn lưu thật sự là khó khăn. Nhìn cuồn cuộn không ngừng gầm thét không dứt nước sông, địch nhân kiệt lắc đầu than thở. Vị hà tồn tại không biết nhiều ít năm, hai bờ sông đều là cái loại đó đá bạn, coi như nước sông không gấp cũng muốn đào bới ra một điều câu cừ cũng là thiên đại công trình. Địch nhân kiệt nói xong lại là một hồi trầm mặc, hắn là thật không có cách nào. Ước chừng qua nửa trụ nhang, nhìn một đạo lại một đạo khúc sông, Cơ Huyền trong mắt bỗng nhiên sáng lên, ngũ cử. Đi tìm một ít dây mây và hòn đá tới đây. Cái này là bệ hạ, mấy người các ngươi theo ta tới. Ngũ cử không biết nhà mình bệ hạ muốn làm gì, nhưng như cũ lĩnh mệnh đi. Một nén hương, ngũ cử mang tới bó lớn lớn bằng cánh tay dây mây còn có chút cục đá vụn. Đem những thứ này dây mây bệnh thành lâu sọt, chỗ rách cao hơn, phải sâu. Cơ Huyền hạ lệnh, bệ hạ ngài đây là, lần này đừng nói là ngũ cử, liền liền một bên địch nhân kiệt vậy nổi lên mơ hồ. Chẳng lẽ nhà mình bệ hạ muốn bệnh lâu sọt mò cá? Muốn dùng trong sông cá tới đảm nhiệm dân chúng lương thực? Thử trước một chút có được hay không? Nếu như được lại cho các ngươi giải thích. Cơ Huyền dứt lời, liền bắt đầu chỉ điểm đứng lên. Cho đến ba nén hương sau đó, một cái ba người bao cao lâu khuông hoàn toàn hoàn thành. Đem những tảng đá này bỏ vào, lấp đầy, Cơ Huyền kéo kéo lâu sọt, cảm giác rất bền chắc. Vì vậy lần nữa hạ lệnh, lại là nửa trụ nhang. Một cái trang bị đầy đủ đá vụn lâu sọt cột đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đẩy tới trong sông thử một chút xem. Lần nữa sau khi kiểm tra, Cơ Huyền trong mắt nhiều vẻ mong đợi. Phốc thông, ba người bao cao cột đá ở ngũ cử dưới sự thôi thúc lăn vào vị hà bên trong. Văng lên to lớn đợt sóng, vị hà nước sông mặc dù xiết, nhưng cái này cái cột đá vào nước sau đó cũng không có bị xông lên đi, mà là thành công ở lại đáy sông. Suy nghĩ một chút cũng phải, ba người cao cột đá có thể so với đá lớn, coi như là sông lớn nước cũng chưa chắc có thể xông lên đi. Ruộng tốt được cứu rồi. Thấy như vậy, Cơ Huyền thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, nhìn nước sông cuồn cuộn, hết đường xoay sở đang lúc, Cơ Huyền lại là nghĩ tới trên trái đất một cái cao nhân. Hắn tên là Lý Băng, cũng là Xuân Thu thời kỳ chiến quốc một người đại lão. Đại danh đỉnh đỉnh Đô Giang Yển chính là do hắn thiết kế xây. Cơ Huyền ý tưởng rất đơn giản, nếu vị hà mực nước thấp, vậy thì xây một tòa cản sông đập nước. Như vậy thứ nhất mực nước vậy tăng lên không nói, nước sông cũng sẽ không lại hướng trước như vậy xiết, có thể dễ dàng dẫn tới đô thành vùng lân cận. Dùng lâu sọt chứa hòn đá tiệt lưu chính là Lý Băng xây Đô Giang Yển lúc đã từng đã dùng qua phương pháp, bây giờ nhìn lại quả nhiên có thể được. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Bệ hạ anh minh, phương pháp kia thần làm sao không nghĩ tới đâu. Thật là ngu độn, không thể không nói, địch nhân kiệt chính là địch nhân kiệt. Ước chừng cho trong sông thất lạc một cái lâu sọt, liền biết rõ Cơ Huyền ý tưởng. Khụ khụ khụ, có thể hay không cho lão phu nói ra cũng để cho lão phu vui vẻ vui vẻ. Ngũ cử ở một bên nhìn rơi vào trong sương mù, cuối cùng chân thực không nhịn được, liền lặng lẽ thọt địch nhân kiệt. Ha ha ha. Thấy vậy, Cơ Huyền cũng là không khỏi tức cười, và địch nhân kiệt hai mắt nhìn nhau một cái sau đó phá lên cười, lại không nói Cơ Huyền bên này đã tìm được biện pháp giải quyết. Nói sau lũng Tây Thành, Quắc Thạch phụ mặc hoàng bào đứng ở một tòa tế đàn hạ. Ba gõ chín bái cử hành tế trời nghi thức, trên đài cao còn có 4-5 tên mặc đạo dùng nam tử tay cầm phất trần, trong miệng nói lẩm bẩm, thần sắc hết sức thành kính. Toàn bộ nghi thức kéo dài 4 tiếng mới ngừng lại, mà Quắc Thạch phụ sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó xem. Mưa đâu? Không phải nói cung tế sau đó liền sau đó mưa sao? Mưa đâu? Sau đó, hắn đi thẳng tới trên đài cao. Bệ hạ, bệ hạ tha tội à, cái Quắc Thạch phụ nổi giận. Mấy tên đạo nhân hù được phổ thông một tiếng liền quỳ xuống, mở miệng cầu xin tha thứ. Thật ra thì, mấy người trong lòng trừ sợ hãi ra, càng phần nhiều là mắng nương. Hiện đang khắp nơi đều ở đây hạn hán, nếu như cầu mưa quản dụng, những thứ khác nước chư hầu sớm liền làm. Cần gì phải chờ tới bây giờ bọn họ lên đài đều là không trâu bắt chó đi cày bị buộc được. Phụ vương, phụ vương, tin tức tốt, tin tức tốt. Bên này, ngay tại Quắc Thạch phụ rút bội kiếm ra dự định bức bách mấy vị đạo sĩ thời điểm,